Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cởi nói ra. Anh nói gì? Cô nghe được là có ý đó sao? Không có áo khoác tây trang, lồng ngực của anh cách một lớp áo sơ mi thật mỏng, giống như là một khối sắt nóng bỏng lòng bàn tay cô. Ở dưới lớp vải cảm xúc căng đầy cường tráng. Đây không phải là chuyện một người vợ nên làm hay sao? Ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ lên của cô, rất hài lòng về cô gái nhỏ bé này, bởi vì anh mà nhiễm màu hồng đào ở trên khuôn mặt. À, đúng vậy nha. Giống như mẹ mỗi ngày đeo calavat giúp ba, cô giúp chồng thay quần áo, làm đúng phận sự của một người vợ. Trên khóe miệng Lăng Nguyên Ái đột nhiên nở ra một nụ cười ngọt ngào. Ngón tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay mượt mà, móng tay trắng mịn, tất cả những dao động trên lồng ngực của anh. Từng chiếc cúc áo sơ mi cũng được cởi ra, lộ ra bên ngoài làn da màu đồng. Ở thời điểm cô giúp anh cởi áo sơ mi, hai bàn tay anh bận rộn trên búi tóc của cô, gỡ xuống từng chiếc kẹp tóc nhỏ nhỏ, cho đến khi xuôi tóc mềm mại hoàn toàn được buông xuống, mới hài lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ, như vậy mới thích hợp với cô. Mặc dù khi vấn tóc lên, nhìn khuôn mặt của cô có vẻ chín chắn hơn, nhưng ở độ tuổi cô, căn bản cũng không cần phải làm cho mình trở nên chín chắn như vậy, dáng vẻ tự nhiên là tốt nhất. Đã xong rồi, em đã cười hết rồi. Cằm của cô bị anh nâng lên, không thể không nhìn thẳng vào cặp mắt của anh mà nói lời đứt quãng. Còn có cái này nữa. Anh đem tay giơ lên trước mặt cô, cúc áo trên cổ tay chưa được cởi ra. Cô nghe lời cởi cúc áo ở hai bên cổ tay. Ánh mắt của anh đưa xuống dưới, ý bảo cởi xuống. Cô đỏ mặt cởi áo sơ mi của anh xuống rồi để lên trên kệ. Đúng lúc này dưới chân trơn trượt, cô giống như ôm ấp yêu thương mà nhào vào trong lồng ngực của anh. Anh rất tự nhiên đem cô ôm vào trong ngực, một mùi hương thơm mát chỉ xử nữ mới có đập vào trong mặt. Khi sự mềm mại nõn nà của cô rắn chặt vào lồng ngực trần, thì một luồng cảm xúc dịu dàng kích thích, thú tính ở bên trong của anh bốc lên. Tốc độ máu chảy không ngừng tăng, toàn bộ đều xông về phía dưới bụng. Thật là xin lỗi. Hai tay của cô bám lên cánh tay của anh, ngay cả dũng khí để ngẩng đầu lên cũng không có, không ngừng nhẹ giọng mà nói lời xin lỗi. Đây là vinh hạnh của anh. Ánh mắt anh lưu luyến thưởng thức cô gái ở trong ngực. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhìn cô vợ nhỏ của mình mặc lễ phục bó sát, lộ ra đường cong ở trên ngực, làm cho hai người ta ánh mắt tỏa sáng. Mỗi một người phụ nữ đều hy vọng ở trong hôn lễ sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trên phần ngực của mỗi bộ lễ phục sẽ được trang trí thêm phụ kiện xinh đẹp. Hoắc Nhật Ninh cho rằng cô sẽ làm như vậy, dựa vào việc đàn ông không hiểu gì về đồ trang sức mới có thể tạo nên hiệu quả cám dỗ. Nhưng xem ra anh đã sai lầm rồi. Mặc dù quần áo của vợ anh không có phụ kiện, nhưng trước ngực vợ anh là đường cong hoàn mỹ. Đây thực sự mới là tài năng. Đàn ông là động vật có thị giác đơn giản. Màu da thêm một chút xíu hồng phấn là có thể khiến bọn họ hết sức điên cuồng. Ngay sau đó Hoắc Nhật Ninh cũng không tiếp tục gây khó khăn cho Lăng Nguyên Ái nữa. Anh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà cởi xuống quần tây trang của mình, mở khóa vải hoa sen, rồi nước ấm áp phun vào, xối xuống cơ thể gần như trần truồng của hai người. Áo cưới của em. Lăng Nguyên Ái nhìn mãi không dứt chiếc áo cưới bị nước xả vào, ngồi xuồng xuống rồi đem nó vớt ra khỏi bồn nước tắm. Mặc dù áo cưới chỉ mặc một lần, nhưng nếu chiếc áo này bị hỏng thì cô sẽ rất đau lòng. Nhưng mà cô không biết, vào thời điểm cô vớt lại chiếc áo cưới kia, chiếc mông nhỏ vểnh lên, giống như là đưa thịt tới trước mặt của một con sói lớn, hẳn là không thể cắn xuống một miếng. Anh không kể áo cưới gì, nếu như cô thích thì có thể mua cho cô 8-10 cái cũng được. Kêu lên một tiếng, cô bị ngã vào trong bồn tắm, nước nóng cuồn cuộn không ngừng xông ra, lụa trắng trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Anh đè lên trên người cô, cường trắng quấn quýt bên cô dịu dàng, cướp đoạt đi đôi môi ngọt ngào của cô, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập. Đây không phải là một nụ hôn đầu tiên của bọn họ, nhưng vẫn là nụ hôn chấn động lòng người nhất. Hoắc Nhật Ninh giống như một tên trộm ở trong miệng cô bừa bãi mà xâm lược. Từ giữa hai cánh môi, truyền ra tiếng rên rỉ vụn vặt ngại ngùng mà yêu kiều của cô. Lần đầu tiên Lăng Nguyên Ái trần trụi như vậy, lại bị người khác ôm vào trong ngực, sợ hãi khẩn trương bao phủ toàn bộ tâm trí của cô. Hôn đến hít thở không thông, lại kích thích vui sướng trước nay chưa từng có. Vào thời điểm cô sắp ngất đi, Hoắc Nhật Ninh mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô. Có thích anh hôn không? Hai mắt của anh lộ ra ý cười, đưa mắt nhìn lên đôi môi kiều diễm của cô, còn vương lại một chút nước bóng loáng, mềm mại như là tơ lụa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net